Chương 123, 60 đại thọ. Thứ tam càng. Nói tóm lại lại thu hoạch một cái rất là cường hãn thuộc tính, hơn nữa còn là chủ động kỹ năng. Mò nẹt trong lòng có chút kích động. Ngược lại không phải là khác, chờ sau này xạ sủ kẻ cùng thái tử sinh ra, cho hắn hai tới một phát mất đi lý trí lao bức, đến lúc đó ngẫm lại liền kích thích ra mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Cái năng lực này giới thiệu rất sơ lược, nói là có thể để cho đối phương mất đi lý trí, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều là cưỡng chế tính lẫn nhau lượng kiếm đấu giao găm, sẽ mang đến rất nhiều tâm tình tiêu cực rất có khai phá giá trị. Hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, lời này ngược lại không sai. Biểu ca ngay ta y mò nẹt nhìn hai cái chó được đấu giao găm ngẩn ra thời điểm, qua chiều thôn bên trong đi ra tới một nhóm đội ngũ, chú nạ gì gì giả cùng rắn đệ mang theo ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sứ giả đoàn chính đi ra ngoài. Một mảnh đầu mò nẹt vừa muốn 943 lên, đây là ước định ngày cuối cùng, mò nẹt nếu như không trở lại nói bọn họ muốn lên đường chạy tới cổ nổ hạ. Biểu ca, có thể tính trở lại, chúng ta đều gấp chết. Nếu như không phải trên người của ngươi có nhị ra ra củ nải ta khẳng định đi vụ ẩn thôn tìm ngươi. Vọt tới mò nẹt trong ngực, dù nạ cuối cùng thở phào một cái, một thân một mình chống lại một cái nhẫn thôn, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ nàng biểu ca có thể làm ra tới. Ôm lấy mò nẹt, dù nạ nguyên bản bởi vì chính mình biểu ca đi dạo kỹ viện đưa tới căm phẫn toàn bộ biến mất, phản mà là không cách nào hình dung phong phú cảm giác cùng cảm giác an toàn. Đúng vậy. Chỉ cần biểu ca tại bên cạnh mình liền tốt. Ngươi nha đầu này. Xoa xoa xù nạ đầu nhỏ, mò nẹt cười cười, khả năng sau đó hắn nữ nhân sẽ rất nhiều, nhưng biểu muội chỉ có một, được sủng ái lấy. Cậu tử nhóm lên đường cùng ụ dù mạ kỳ tộc trưởng bọn họ chào hỏi, mò nẹt xoay người đi ra ngoài. Xưng hô này ụ dù mạ kỳ hỏa mạo nuốt ngụm nước bọt cuối cùng không nói gì. Khả năng đây là hổ cả đối người thân tín đặc thù xưng hô cũng nói không chừng đấy chứ mò nẹt quân. Sự tình làm xong rắn đệ lại gần hiếu kỳ hỏi, hắn muốn biết mò nẹt một mình đối mặt vụ ẩn thôn kết quả. Chính mình xem. Móc ra hiệp nghị, mò nẹt tùy ý nói. Nhận lấy tờ giấy kia rắn đệ biểu tình lập tức liền thay đổi, khiếp sợ túi đầu nhìn một chút run lẩy bẩy đem hiệp nghị thư đưa cho mò nẹt. Cái này đặc biệt sao vụ ẩn thôn rốt cuộc xảy ra cái gì tam đại mỹ dục là điên sao đây là đồ chơi này hắn cũng có thể tiếp nhận chi tiết cụ thể phòng trường dùng không bao lâu liền sẽ tuôn ra đến, đừng có gấp. Mò nẹt cười ha hả, vụ ẩn thôn hoàn toàn bị nổ sự tình không gạt được người khác, chuyện này sẽ kéo dài lên men đi xuống thậm chí ảnh hưởng đến lần thứ hai nhận giới đại chiến xu hướng. Coi như tam đại mỹ dục chiếu cố đến mặt mũi không nói ra cũng không thừa nhận. Hắn phía dưới những kia có tâm tư huyết tích gia tộc sẽ bỏ qua cho cái này chèn ép mỹ dục cơ hội sao khẳng định sẽ không, cho nên an tâm chờ đợi vụ ẩn thôn chính mình liền sẽ tại chỗ nổ mạnh, hắn không cần phải làm như vậy làm khắp nơi bức bức chuyện này. Vẫn là câu nói kia, trang bức cảnh giới tối cao là để cho người khác thay người trang bức, cái này liền rất hoàn mỹ. Trung trung điệp điệp đội ngũ bắt đầu tiến tới, khiến mò nẹt ngoài ý muốn là... Mới vừa mới sinh ra không bao lâu cỡ tỷ nạ lại bị ôm cùng một chỗ đi cổ nổ hạ. Trung trung điệp điệp đội ngũ bắt đầu tiến tới, khiến mò nẹt ngoài ý muốn là, mới vừa mới sinh ra không bao lâu cỡ tỷ nạ lại bị ôm cùng một chỗ đi cổ nổ hạ. Mặc dù nhiều cái trẻ sơ sinh có chút cổ quái, bất quá lần này mò nẹt ngược lại không mang gì gì hãy ra đi đi dạo ký viện, rất thuận lợi hơn nữa nhanh chóng trở lại cổ nổ hạ thôn. Mặc dù lần này ra thôn mới vừa rời đi nửa năm, nhưng mỗi một lần trở lại mò nẹt luôn có một loại nhà cảm giác. Chất phác thôn dân thật giống như ngăn cách với đời, bên ngoài hiểm ác tại trong thôn đã không thấy được, đây cũng là giết chết đảng rồ, cái kia cái gọi là lương đeo hắc cám người tốt nơi. Thu xếp ổn thỏa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chỗ ở, mò nẹt đi cùng nhị ra báo cái đến đem hiệp nghị ném cho hắn sau đó thẳng đến suối nước nóng tràng. Từ lần trước tiếp nhận thỏ cô gái tiểu muội đấm bóp sau đó mò nẹt liền yêu loại cảm giác đó. Nếu như không phải xú nạ trành đến chặt, hắn sẽ đến cái toàn bộ phục vụ đại bảo kiện cái gì. Mang theo chính mình ba tiểu đệ tiến vào cao cấp hội sở, mò nẹt thoải mái nằm ở bên trong. Dì dì dạ tiền bối, là ta ảo giác sao vì sao cảm giác ngài vừa nhỏ ngay thẳng răng trắng hiếu kỳ liếc một cái nào đó cái địa phương sau đó hỏi. Cái này lại chữa sử dụng tốt, gián đệ cũng đi theo nhìn liếc mắt sau đó thẳng lắc đầu. Nhất định là ảo giác, góc độ vấn đề. Dì dè dạ nói xạo, bất quá xạ cù mò, buổi tối còn có đi hay không đi dạo kỹ viện trước không đi, ta mấy ngày nay thận cũng coi chút thương, mà còn muốn chuẩn bị cho Mi Tô đại nhân thọ yến lễ vật răng trắng khoát khoát tay liền vội vàng bắt bỏ. Làm hồ ca đại nhân thủ hạ hắn tự nhiên rất tôn kính ủ dù mà kỳ Mi Tô cũng chính là mò nẹt mãi mãi, thọ yến lễ vật không cần quý trọng, nhưng đến biểu hiện mình tâm ý mới được. Cũng đúng nha, ta đưa cái gì tốt đối lao đại, Mi Tô đại nhân hiện tại bao nhiêu niên kỷ vừa nói chuyện gì dẻ dạ liếc một cái lao đại binh khí lộ ra một vòng hâm mộ. 60 đại thọ, nguyên bản dựa theo Mi Tô mãi mãi ý là không muốn đại thao tổ chức lớn. Nhưng là nhị gia gia cân nhắc đến rất lâu không có cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc thân cận một chút cho nên thừa dịp cái này cơ hội tốt tốt náo nhiệt một chút, không khí chiến tranh rất ngột ngạt, vương lỏng một chút cũng tốt. Mò nè xoay người thoải mái ngáp một cái. Hồ cả thế giới nhẫn giả tỷ số tử vong cực cao, dưới bình thường tình huống 40 tuổi đã là lớn tuổi, từ sẻn gỗ cụ đi tới người cũng không có còn lại mấy cái. Nguyên văn trong ủ rủ mạ kỷ Mi Tô là tại đem cửu vị phong ấn đến cỡ tỷ nạ trong cơ thể sau đó qua đời. Hiện tại cỡ tỷ nạ đã xuất sinh hơn nữa trực tiếp đưa đến cổ nổ hạ, vậy ý nghĩa Mi Tô mãi mãi tuổi thọ sẽ tiến vào đếm ngược. Bất quá bởi vì hắn luận vào, nguyên bản thời gian tuyến lung tung hổ cả thế giới càng thêm hỗn loạn, lần thứ hai nhận giới đại chiến trước thời hạn bùng nổ, cỡ tỷ nạ trước thời hạn đi tới cổ nổ hạ, đây đều là báo trước. Bất quá những này không có quan hệ gì với mọ nẹt, làm hắn giết chết đạn rổ tổ ba người lúc sau đã đối với cái này có chuẩn bị tâm lý. 10 năm 8 năm Cờ tí nạ sắp tốt nghiệp thời điểm sẽ trở thành mới gì nụ gì kỳ. Không dài không ngắn, nhưng là cho mọ nẹt cảm giác bị áp bách, trừ Mi Tô mãi mãi còn có nhị gia thân thể phòng trường chống đỡ không quá lâu còn cần càng cố gắng mới được gã gìn nghệ gẳng con đường còn rất lâu dài thứ 8 càng. Một hồi tiếp tục gần, trải qua sư A chó phân tích cùng tài liệu tra cứu, vào lúc này ủ rủ mạ kỷ Mi Tô 60 tả hưu không tật xấu, hổ cả thời gian tuyến cho tới bây giờ liền không người có thể cho cái thật sự chính xác, hết thể đều là tra cứu cổ nổ hạ biên niên sử đạt được kết luận. Đương nhiên, không ảnh hưởng nội dung cốt truyện chính là, thời gian tuyến vấn đề chớ có quấn quýt sẽ không ảnh hưởng xuống phía dưới bất kỳ nội dung cốt truyện, mà còn sai lệch không lớn mọi người yên tâm ăn.